Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213. Karin đau buồn âm thầm, thấy trước mắt Mei Terumi, Komegumi Kazumi Minako khiêu khích như vậy chính mình, Lý Vô Ngạo có thể nào chịu được. Lúc này, Lý Vô Ngạo chậm rãi bán ra, tà tà ánh mắt ở tam nữ linh lung bay bổng, kiều mềm duyên dáng thân thể chi, không kiêng nể gì cả mà quét hình mấy tấm tác. Cái này vụ ảnh thôn tam đại mỹ nhân, từng cái thủy linh di chuyển người, sặc sỡ tiêu mỹ thân là nên lớn địa phương lớn, nên tiểu nhân địa phương tiểu, nên lồi địa phương đột, nên lõm địa phương lớn. Bực này tuyệt mỹ vóc người, bực này cái thế dung mạo, bực này quyến rũ khí chất, nếu như cùng nhau ở ta thân thể chi uyển chuyển hầu hạ, tư vị kia khẳng định khiến người không gì sánh được sảng khoái tiêu hồn. A hát, Lý Vô Ngạo tà tà thanh âm chợt chậm rãi vang lên, cái kia trong giọng nói không che giấu chút nào mà xích lóa dục vọng, hoàn toàn truyền đi ra ngoài. Mei Terumi, Komegumi, Minako và đại mỹ nữ hơi ngẩn ra, có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ rằng đầu năm nay lại có người dám ở các nàng vụ ảnh thôn tam đại nữ ma đầu trước mặt kiêu ngạo dương oai. Sau một lát, tỉnh hồn lại Mei Terumi, Komegumi Kazumi Minako tam nữ, hai mặt nhìn nhau, kiều diễm ướt át đầu viên ngói trích thủy môi thơm hơi mở, lộ ra một nụ cười. Thế nhưng cái kia tịnh lệ trong suốt tinh mâu trong, cũng là hiện lên một sát ý mạnh mẽ. Khanh khách, thủy ảnh đại nhân, trước mắt tiểu tử này, tựa hồ muốn ỉ vào cùng với chính mình thực lực, đem chúng ta đều làm con mồi. A hát, Minako đôi mắt đẹp ở Lý Vô Ngạo thân quét nhìn một, khẽ cười nói, hừ hừ, như vậy đăng đồ lãng tử, vạn ác tiểu tử, nên đem bắt lại, thi triển khởi ta nhóm vụ ảnh thôn các loại cực hình, đem hành hạ đến chết. Đứng ngầm một bên Komegumi, cái này tương đối văn tĩnh điểm mỹ mỹ nhân, lúc này cũng là đôi mi thanh tú hơi dương lên, thả ra mãn hàm sát ý ngoan thoại, nghe được chính mình hai gã bộ sát cơ nghiêm nghị kiến nghị. Mei Terumi mỉm cười, từ chối cho ý kiến, màu xanh biếc trong suốt lớn con mắt hơi chuyển động, dừng lại ở trước mặt Lý Vô Ngạo thân, hơi mở tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay, vươn người một cái, đem chính mình đầy ắp to lớn bộ ngực cùng tinh tế mềm mại thon thả vóc người đều là bại lộ ở tại Lý Vô Ngạo trước mặt. Mei Terumi hướng về phía Lý Vô Ngạo đoàn người nhẹ nhàng cười, lộ ra một cực kỳ quyến rũ sặc sỡ, không gì sánh được mê người tiếu dung. Tiểu tử, ta bất kể ngươi lai lịch ra sao, hôm nay sau lưng ngươi viên này tiên nguyên cổ thụ, chúng ta vụ ảnh thôn là muốn định rồi. Hắc hắc, thức thời một chút, ngươi mang theo phía sau ngươi những thứ này cô gái xinh đẹp, mau mau cuồn cuộn nổi lên đồ đạc ly khai, đem khối này địa phương giao cho chúng ta khống chế, nếu không, hắc hắc, ta vụ ảnh thôn đệ ngũ thủy ảnh Mei Terumi, kể cả hai gã ảnh cấp bộ phận Komegumi Kazumi Minako, có thể không ngại đưa người chộp tới thủy quốc làm lao động, đem sau lưng người đám kia cô gái xinh đẹp tóm lại làm nha hoàn của ta nha. Mei Terumi ngọc cửa, hơi trương táp, đầu viên ngói trích thủy mỹ lệ môi đỏ mọng, ở ánh mặt trời chiếu xạ chi, dạng người rực rỡ, đổi thành mê người tâm hồn màu sắc, nhẹ giọng mỉm cười nói, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. Lý Vô Ngạo nhãn thần nhỏ bé meo, thầm nghĩ, cái này Mei Terumi, không hổ là vụ ảnh thôn mới một đời thủy ảnh đại nhân, siêu cấp nữ cường nhân, tâm tư thật không ngờ chi mảnh nhỏ, có ba gã ảnh cấp thực lực cường đại trận dung, mặt đối với cùng với chính mình đám này có một thiếu niên dẫn dắt mỹ lệ nữ hài chiến đội, cũng là vẫn duy trì lãnh tĩnh, không có lập tức xuất thủ bắt, mà là muốn dùng chính mình danh tiếng tới uy hiếp ở mọi người. Làm cho mọi người biết khó mà lui, đạt được không đánh mà thắng chi binh, tiến tới thuận lợi mang đi tiên nguyên cổ thụ mục đích. Đương nhiên Mây Terumi nếu là ở trước mặt người khác, như thế kinh sợ uy hiếp, có thể thu đến không ít hiệu quả. Thế nhưng ở Lý Vô Ngạo, cái này bây giờ cắn nuốt nhất vĩ Sukaku, nhị vĩ Matatabi, tam vĩ Aisabu, tứ vĩ Đại Tinh Tinh, ngũ vĩ Kokuo cường đại Chakra, thân lại có Serinian, mộc độn, thi cốt mạch, các loại, chờ tuyệt cường huyết kế giới hạn. Thực lực của bản thân đã sớm vượt qua ảnh cấp siêu cấp mãnh nhân trước mặt, cũng là không được chút nào tác dụng. Tương phản, Mây Terumi cái kia uy hiếp thái độ cùng giọng nói, càng là khơi dậy Lý Vô Ngạo trong lòng tà ác chi hỏa cùng lòng chinh phục ngắm. Ha ha, Mây Terumi, Komegumi, Minako, thực sự là cực phẩm tuyệt đại ba vị đại mỹ nhân a. Bất quá đáng tiếc, như vậy hung ba ba nghĩ tại ta thân tham, có thể không sáng suốt a hát. Hắc hắc, các người vụ ảnh thôn, những năm gần đây, thật đúng là bế tắc. Ngay cả chúng ta mũ giáp biểu hiện Konoha tiêu chí lá cây cũng không biết. Chớ đừng nhắc tới biết được hiện tại Konoha thôn thanh danh vang rồi. Hùng bá nhất phương tiểu gia ta, Konoha Lý Vô Ngạo, hắc hắc, ta khuyên các ngươi, viên này tiên nguyên cổ thụ, các ngươi cũng đừng nghĩ. Ân, còn có cái kia, các ngươi nhanh chóng làm xong thúc thủ chịu trói, cùng đi ta bên cạnh, làm thiếp gia nữ nhân, cộng đồng hầu hạ ta chuẩn bị. Cạc cạc, ha ha. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo vừa nói, một bên không kiêng nể gì cả mà nhẹ giọng nở nụ cười. Trong thanh âm, mãn hàm tà ác kiêu ngạo, không ai bì nổi cùng bá đạo không ai bằng. Nguyên lai là Konoha một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Mây Terumi nhãn thần hơi đông lại một cái, liền thấy Lý Vô Ngạo đoàn người đầu Konoha ninja mũ giáp. Chợt đôi mắt đẹp lạc hướng Lý Vô Ngạo, xinh đẹp tuyệt đại Ngọc Dung Chi, lộ ra một tự tiếu phi tiếu tiếu dung, nhẹ giọng nói ra, thật đúng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt tiểu tử a. Các loại, chờ một, chúng ta liền sẽ cho ngươi biết, Thủy Quốc tam đại nữ ma đầu danh tiếng, cũng không phải là trưng cho đẹp đấy. Komegumi, Minako, ba người chúng ta lập tức xuất thủ, đem Lý Vô Ngạo cái này nhất ba người, ngay tại chỗ bắt, hừ hừ, lại đem các nàng toàn bộ bắt lại chờ một hồi vụ ảnh thôn. Hào hào sửa trị sửa chữa các nàng, Mây Terumi thanh hát một tiếng, cũng không chần chờ nữa, hướng bên cạnh hai gã thuộc ban bố một cái khai chiến mệnh lệnh, liền bắn lên thân thể. Mang theo một đạo màu xanh ra trời mỹ lệ thiến ảnh, hướng phía Lý Vô Ngạo đoàn người nhào tới. Phải, Thủy Ảnh đại nhân, Komegumi Kazumi Minako hai nữ nhân nghe vậy cũng là tinh thần chấn động, nhảy dựng lên đi theo Mây Terumi lăng không bay lượn đi qua, phơi bày hình chữ phẩm trận hình thẳng tắp nhằm phía Lý Vô Ngạo đoàn người. Các lão bà, lần này địch nhân toàn bộ đều là ảnh cấp, thực lực không phải chuyện đùa. Các người trước trốn vào ta dị độ không gian trong lại nói. Lý Vô Ngạo thu hồi vừa rồi đùa giỡn, Mây Terumi tam nữ lúc tà ác hèn mọn tiếu dung, xoay người hướng về phía Bạch, Sakura, Karin, Yugito, Huỳnh ngũ nữ nhẹ giọng nói. Lão công, một mình ngươi được không? Muốn không? Chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu, cộng đồng đối kháng cái này ba cái nữ ma đầu. Bạch Thanh Lệ tuyệt đẹp dung nhan chi, lúc này cũng là hiện ra vẻ lo âu. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, không được, thực lực chênh lệch quá lớn. Các ngươi lưu, cũng há lại không là cái gì tác dụng. Vẫn là đàng hoàng đứng ở chồng dị độ không gian bên trong đi thôi. Yên tâm, các ngươi lão công, thực lực bây giờ siêu cường, thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, cái này ba cái thủy quốc nữ ma đầu, hắc hắc, còn không làm gì được lão công ta, ngược lại, lão công ta sẽ cho các ngươi lần nữa tăng ba cái tỷ muội. Ha ha, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn, lần nữa hiện ra tà ác thô bỉ tiếu dung đến, thấy bên cạnh Bạch, Sakura, Karin, Yugito, Huỳnh ngũ nữ, đều là không khỏi mỉm cười, hơi nở nụ cười, cũng dồn dập nhổ Lý Vô Ngạo một ngụm. Bạch sẵng giọng, một chút cũng không đứng đắn. Đến lúc này, vẫn không quên đùa giỡn nhân ra ba cái nữ ma đầu. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, thấy phía sau tiếng gió thổi vù vù. Mây Terumi, Komegumi, Minako tam nữ công kích liền tới đến rồi. Biết tình hình nguy cấp, không trì hoãn được, chợt hai tay kết ấn. Thanh Hát nói, trung cực nhẫn thuật dị độ không gian thuật. Một đạo mãnh liệt quang hoa rực rỡ tản ra, trải rộng tại chỗ, Lý Vô Ngạo thi triển ra một hồi lớn đại toàn phong. Đã đem trùng nữ hướng cùng với chính mình dị độ không gian cuồn cuộn cuốn tới. Nhưng mà, coi như trùng nữ gần bị cuốn vào dị độ không gian bên trong thời điểm. Trùng nữ trong, cảm giác năng lực siêu cấp bén nhạy Karin, cũng là đột nhiên, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Đôi mắt đẹp nhìn phía chung quanh u mịch rừng cây, hơi mở đỏ tươi đầu viên ngói trích thủy ngọc cửa, muốn nói cái gì đó. Đáng tiếc, kế đó còn chưa chờ Karin mở miệng kêu gọi, ngay cả cùng Bạch, Sakura, Yugito, Huỳnh tư nữ cùng nhau bị Lý Vô Ngạo tay áo gió trực tiếp là một con trai quấn vào dị độ không gian. Bên trong, sắp cuối tháng, cầu vốt, tốt. Cầu thanh chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.